dù sao thì em cũng là người trưởng thành rồi, không thể suốt ngày cứ ở nhà được. Chỉ cần đi ra ngoài thì nhất định sẽ đụng phải Hoắc Hải Phong, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tô Kiến Định đặt bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô vào trong lòng bàn tay to lớn của mình, anh ấy cúi đầu và nhẹ nhàng nói. Quả thực em đã nghĩ rằng em sẽ gặp lại anh ấy, nhưng anh à, hiện tại em vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Em sợ rằng em sẽ để lộ, đến lúc đó Hướng Minh phải làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Quỳnh Thi, không có chuyện gì là có thể chuẩn bị đầy đủ cả cuộc sống chính là như vậy. Ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì hay gặp được người như thế nào chứ? Hướng Minh đã gặp Hoắc Hải Phong từ lâu rồi, nhưng anh chưa từng nói cho em biết mà thôi, đừng tự dọa bản thân mình nữa, cứ giao mọi thứ cho anh và Lê Quốc Nam đi, Hoắc Hải Phong vẫn chưa đến mức xen vào chuyện của nhà chúng ta đâu. Vâng, em đều nghe theo anh hết, trong lòng cô biết rất rõ rằng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nên cũng không muốn tự lừa dối mình nữa. Anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt cô đơn nhẹ nhàng nhắm lại, khóe miệng cô hơi nhếch lên, trên môi nở nụ cười vui vẻ. Cô Lê bước chân nặng nề trở về căn phòng, tựa vào ban công nhìn về phía xa xăm, trong. Anh nợ em một câu yêu thương, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.